Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Phản bội thiên sứ Raphael, càng là tiến vào Michael gia tộc sau khi vô số đồng loạt ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Baker có hai cái mãnh liệt kích động, cái thứ nhất là rút đao, thứ hai xoay người rời đi. Trong chớp mắt, Baker chuẩn bị lựa chọn thứ hai, xoay người muốn chạy một khắc đó, liền xoay sở không kịp đề phòng bị người ôm lấy. Mỹ nhân vào lòng, Baker cúi đầu nhìn mặt cười đều khóc hoa Josie há miệng. Ta rất xin lỗi, Josie, xin mời nén bi thương. Josie ôm Baker, dường như ôm nhánh cỏ cứu mạng như thế khóc không thành tiếng. Một hồi, Baker cúi đầu lại nhìn. Hôn mê, Baker nhất thời nhìn về phía bên cạnh muội muội Erin. Người sau chỉ cửa thang gác nói rằng, Erin gian phòng ở lầu 3. Bên trái trên cửa mang theo Sera họa một bức tranh. Baker gật gật đầu, dùng sức, trực tiếp ôm lấy thể trọng không tới 90 cân Josie vào lòng. Sau đó nhìn chằm chằm dần dần từ tính bài ngoại chuyển biến thành nhu hòa ánh mắt hướng về cửa thang gác bên kia đi đến. Gian phòng lầu 3, Baker vừa mới lên lầu 3 trong nháy mắt liền nhìn thấy Erin trong miệng gian phòng kia. Gian phòng trên cửa phòng có một bộ rất đáng yêu lời nói. Ánh mặt trời, bãi cỏ, một nhà ba người, chỉ là ở bức họa này bên trong, chỉ có nữ nhân cùng bé gái bị vẽ ra đến rồi. Bên cạnh nam nhân, nhưng là bị đồ đen. Ở bên cạnh ghi chú trên còn có một hàng chữ Daddy. Người ở đâu đây? Baker bên trong hơi động lòng, đẩy cửa ra, nhìn trong phòng tất cả, nhưng là không nhịn được tựa hồ lại hồi ức đến năm đó. Baker lặng lẽ leo núi ngọn cây, sau đó lén lút chuồn vào Josie khuê phòng, ở Billy cùng Jack nhận biết bên trong, trốn đằng đông nấp đằng tây đấu trí đấu dũng cảnh tượng bên trong đi tới. Baker khóe miệng cong lên một nở nụ cười. Không lâu lắm, Baker nhẹ nhàng đem khóc ngất đi Josie đặt lên giường. Sau đó thu dọn một hồi Josie có chút ngổn ngang tóc dài. Phát hương, người Mỹ, Baker quay đầu nhìn một chút, đem bên cạnh một tấm ghế nhỏ lấy lại đây. Sau đó ngồi ở bên trên, nhìn kỹ vào giường trên nằm Josie. Này tình cảnh này, thật giống lúc đó cũng là một cái sau giờ ngọ. Baker từ cửa sổ méo cổ thụ lặng lẽ lẻn vào Josie gian phòng thời điểm. Josie cũng ở giường như hiện tại như thế, dường như một cái ngủ mỹ nhân như thế ngủ. Lúc đó Baker cũng là như thế nhìn. Lúc nào đây? Baker nháy mắt một cái, trong lòng nghĩ như vậy. Không lâu lắm, Baker hoàn hồn sau khi nhìn trên giường trống rỗng một mảnh, nhưng là chớp mắt sửng sốt. Đang lúc này, không biết lúc nào xuất hiện ở cửa Erin có chút không nói gì nở nụ cười một tiếng. Baker, ngươi thật là giỏi, nhường ngươi trên tới chăm sóc Josie. Ngươi đúng là chính mình ngủ. Cái gì? Baker xoay người nhìn lại đứng ở cửa Erin. Cau mày, ta ngủ. Erin nhún vai, ngươi cho rằng đây, Josie đây, mới vừa xuống, nói cho ta, nàng tỉnh lại liền nhìn thấy ngươi nằm ngoài nàng bên giường. Còn để ta đừng trên tới quấy rầy ngươi. Ngoặc kép, Baker có chút ngổn ngang. Hắn mới vừa ngủ, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn mới vừa, Baker nháy mắt một cái, điện tử thư viện dáng dấp ký ức kho số liệu bên trong. Một tờ trang nhật ký, từng tấm hình bị lấy ra đi ra, tạo thành một cái hoàn thành rồi ký ức số liệu liên. Hắn cùng Josie ký ức số liệu thời gian liên, lần thứ nhất nhi đồng thời đại gặp mặt, lần thứ nhất nhi đồng thời đại quen thuộc, hai người tuổi ấu thơ du ngoạn ký ức, hai người đến trường thời đại ký ức, cha mẹ phát sinh tai nạn xe cộ lúc Josie ở bên người không rời không bỏ an ủi cùng chăm sóc. Còn có, cái kia mất đi 24 giờ, Goose trên đảo, nhiệt tình cuồng dã, một đời một kiếp, không rời không bỏ, giả thân phận, xâm panh bầu không khí, mấy độ vui thích, gió xuân vô hạn, hoành một tiếng, bay cơ trong nháy mắt đứng dậy, nhất thời dọa Erin nhảy một cái. Ngươi làm gì thế? Ta nhớ lại đến rồi. Baker dùng chính là ký mà không phải nghĩ. Ngẩng đầu nhìn hướng về Erin. Ta ký ức kho số liệu bên trong cái kia thất lạc 24 giờ bị nhớ lại đến rồi. Erin lông mày nhíu lại. Há, chúc mừng ngươi. Lần này, ngươi sẽ không hoài nghi đi. Baker cau mày. Nhưng là, cái này không thể nào. Cái gì không thể? Tuy rằng ta nhớ rằng, nhưng ta căn bản không nhớ ra được một ngày kia một số chi tiết nhỏ. Ngoặc kép, người bệnh thần kinh sao? Erin có chút cảm thấy đến ca ca của chính mình hoàn toàn chính là có một loại nào đó không quá. Bình thường hãm hại vọng tưởng chứng. Baker, người hoài nghi ai? Ta đều có thể lý giải. Thậm chí hoài nghi ta. Nhưng, Josie, thật hay giả? Bị ngươi vứt bỏ ở đính hôn ngày ấy, nhưng vẫn sinh ra ngươi cùng con của nàng. Ngươi đến cùng ở hoài nghi gì? Tại sao liền không thể thừa nhận trí nhớ của chính mình chính là gặp sự cố cơ chứ? Baker mặt không hề cảm xúc. Trí nhớ của ta vững như thành đồng vách sắt, không có phạm sai lầm độ khả thi. Vạn nhất đây, không có vạn nhất. A, Erin lắc lắc đầu hướng về cầu thang bên kia tiếp tục đi. Ta cùng Nova nhớ tới. Thậm chí hầu như sở hữu thánh thành đã có tuổi đều biết ngươi ngày đó chuẩn bị mang theo Josie đi Goose đảo nghỉ phép. Chúng ta mọi người đều biết chuyện này. Liền ngươi không biết. Ngươi còn nói trí nhớ của ngươi phạm sai lầm. Có thể ngươi căn bản không nên tới nơi này. Nói xong, Erin cũng biến mất ở lầu ba cửa thang gác. Baker đứng ở Josie trong phòng ngủ, cúi đầu đang trầm tư. Thánh thành nơi nào đó, một cái bóng đen móc ra điện thoại của chính mình bấm quá khứ. Nói, Remil chết rồi, linh hồn cũng cho bụi. Ngoặc kép, làm sao sẽ? Remil nói, đây là duy nhất có thể đem ký ức truyền vào mục tiêu kho số liệu bên trong biện pháp. Mục tiêu ký ức tường thành chăm chú bao phủ trí nhớ của hắn kho số liệu. Không chỉ có cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ năng lực, thậm chí còn có thể cách trở ngoại lai ký ức. Cái này cũng là tại sao chúng ta mấy lần trước ký ức thẳng vào đều mất đi hiệu lực nguyên nhân. Đối diện âm thanh tựa hồ có hơi không đúng lắm. Ngoặc kép, tường chống lửa, hơm. Hơn nữa so với McAfee cùng Norton đều càng thêm kiên cố. Thậm chí, Casper Sky cũng không sánh nổi đạo này tường. McAfee cùng Norton, liên bang người tường chống lửa. Casper Sky, người nước Nga một cho rằng ngạo tường chống lửa. Đối diện tiếp cú điện thoại Eden sống mãi tộc Uriel mi tâm nhảy lên mấy lần. Trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó hiện tại ký ức chồng vào. Mục tiêu có không có hoài nghi. Bóng đen dần dần hiện ra. Nếu như Baker ở lời nói, nhất định sẽ nhận thức cái bóng đen này. Hơn 70 tuổi Sariel tiên sinh. Nhưng lúc này Sariel tiên sinh tuy nói bề ngoài nhìn qua vẫn là hơn 70 tuổi, nhưng ở đâu là hơn 70 tuổi dáng dấp. Trung khí 10 phần, một quyền có thể đánh chết một đầu mãnh hổ trạng thái tinh thần. Sariel tiên sinh nhìn ở mặt trước dần dần mục nát Remil lên tiếng nói. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền biết hắn rất vướng tay chân. Không phải sao? Không biết ở cái gì góc Uriel. 11 năm trước, chúng ta liền nên trực tiếp bại lộ, để hắn giao ra thánh hột tâm. Nhưng hắn trưởng thành ra ngoài chúng ta dự liệu. Không thẹn là Raphael đời sau. Hừ. Không biết ở nơi nào đó Uriel lạnh lùng một tiếng hừ. Raphael một nhà dĩ nhiên muốn mang chúng ta thánh vật rời đi chúng ta. Mà quên chúng ta Eden sống mãi bộ tộc sứ mệnh. Quả thực mất hết chúng ta mặt. Sariel, xem trọng Michael, đừng tiếp tục phạm sai lầm. Sariel, ngoặc kép, thể loại giả sử.